Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 491, chương 499, cám dỗ. Dây xích, ác ma, Seren năng lực, khế ước linh thể kỳ lân. Có thể tại cái bóng bên trong tạt qua. Chỉ cần có bóng người địa phương, liền có thể mặc ý hành động. Cái này nghịch thiên năng lực, trừ Mộc Tiểu Tiểu ở ngoài bọn họ, không có bất kỳ người nào biết. Mà ngươi không thể không nói, tại loại này trong di tích mặt, Seren năng lực là phi thường thích hợp cùng với cường đại. Mà lúc này, dọi vào trước mắt mọi người, là một mảng lớn đủ loại kiểu dáng, kim quang lấp lánh đồ vật, tử tinh tệ, ma tinh, năng lượng thạch, luyện kim thạch, bí ngân, hắc diệu thạch vân vân, tản ra ma lực chấn động. Mặc dù không có thần khí các loại đồ vật, nhưng là nơi này cao cấp ma tinh nhưng là vô số. Đống cùng một núi nhỏ một dạng, chỉ là một cái cửu giai ma tinh liền giá trị liên thành. Chớ đừng nhắc tới nơi này cửu giai bát giai ma tinh một đống lớn. Liền ngay cả thất giai ma tinh đều nhìn không được bao nhiêu. Cùng nơi này tài bảo so sánh, Mộc Tiểu Tiểu ban đầu theo hải tặc nơi đó vơ vét tới tài bảo. Nói là tài bảo quả thật là không nên quá mộc mạc. Kém xa rồi, đừng nói mấy cái này cái xuất từ đại gia tộc, cái gì quang minh giáo đình, 10 người của đại gia tộc cũng không nhịn được chảy ra nước miếng. Tham lam nhìn trước mắt cái này một đống lớn ma tinh hiếm thạch, hận không thể toàn bộ cướp đi. Liền ngay cả tinh linh thiếu nữ Sonia cùng Lương Hâm Vũ cũng là trong nháy mắt tâm giật mình. Trong nháy mắt, Tiêu Dụ Tần Hạo chờ trong lòng người đột nhiên hiện ra giết người đoạt bảo ý nghĩ. Mà lúc này đây, Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên cười khanh khách lên tiếng. Tuy nói ra có thể sẽ để cho các ngươi mất hứng. Nhưng là vì các ngươi khỏe, ta khuyên các ngươi hay là chớ động những thứ này nha. Ồ, nghe nói như vậy Tiêu Dụ xoay đầu lại nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Hé mắt, ngươi là muốn đem những thứ này toàn bộ nuốt một mình sao? Tuy nói là bởi vì các ngươi giải quyết cái con kia ác ma vong linh mới có thể đi vào. Nhưng cho dù không có các ngươi, chúng ta cũng có thể giải quyết nó. Nói không sai, thượng quan nói cũng kêu lên. Hiện tại nói ta thế nào môn đều là cùng nhau. Người gặp có phần, nếu như ngươi muốn nuốt một mình mà nói, cho dù không phải là đối thủ của ngươi, ta cũng sẽ không thỏa hiệp. Mặc dù làm cho hung. Bất quá thượng quan nói cũng chỉ là phụ họa Tiêu Dụ mà thôi. Antonio cũng là cảnh giác nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Chỉ có Tần Hạo nghe nói như vậy quay ngược lại là lộ ra dáng vẻ như có điều suy nghĩ. Ta đây chỉ là khuyến cáo mà thôi. Mộc Tiểu Tiểu giang tay ra. Nếu như các ngươi thật sự là không nghe ta ngược lại thật ra không có vấn đề. Nói thật ngay, từ đầu nghe được lời của Seren, biết được nơi này tài bảo sau, Mộc Tiểu Tiểu cũng cùng là tương đối động tâm. Cầm đến những thứ này ma tinh tối thiểu căn cứ tài nguyên hoàn toàn không cần lo lắng. Chỉ tiếc ngươi nhà trưng bày như thế quang minh chính đại. Rất sợ người khác không biết quá giả chứ. Những người khác cũng không phải là đứa ngốc. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu cái bộ dáng này, cũng cảm thấy có cái gì không đúng. Ngược lại là không có lại xông tới. Thu hồi cái kia lưu luyến ánh mắt, quay đầu nhìn chung quanh. Nơi này chính là ác ma di tích. Chẳng lẽ những thứ này ác ma đều giống như cự long thích kim quang lấp lánh đồ vật sao? Serena lắc đầu một cái. Đầu óc mơ hồ nói. Ngoặc kép chấm chấm. Có lẽ vậy. Có lẽ cũng là chuyên môn dùng để cám dỗ hướng chúng ta như vậy người mạo hiểm cũng khó nói. Sonia nhỏ mỉm cười nói. Mặc dù ngay từ đầu có chút kinh ngạc. Nhưng là rất nhanh liền khôi phục lãnh đạm bình tĩnh. Làm là một cái tinh linh đối với loại này tài bảo nhìn ngược lại không có nặng như vậy. Nói như vậy, chung quanh chắc là có một ít thứ nguy hiểm rồi hả? Tiêu Dụ nhíu mày, nhìn lấy bốn phía cái kia mấy lần to lớn vách tường. Cùng với trên vách tường có chút tang thương khắc ấn. Dường như muốn tìm ra cái gì. Cuối cùng cũng không quả. Mộc Tiểu Tiểu ở chung quanh tha một vòng. Nhìn lấy trên vách tường khắc ấn ác ma. Bỗng nhiên sửng sốt một chút. Cái này là, trên vách tường khắc ấn chính là ác ma cùng nhân loại chiến đấu. mà ở trên vách tường tầm thường xó xỉnh. Một cái gương mặt có chút mơ hồ nữ tử quỳ trên đất. Bên người đứng yên một cái khác cũng là mơ hồ không rõ, nhưng lại cho Mộc Tiểu Tiểu một loại cảm giác quen thuộc nữ tử. Nhìn thấy tấm này tình hình, hắn cau mày rơi vào trầm tư. Thế nào, thiếu gia? Sakuya các nàng đi tới. Không có việc gì, Mộc Tiểu Tiểu vẫy vẫy đầu. Lại thời điểm này nếu như có một cái tương đối thông minh hoặc là bác học người tại liền tốt rồi. Trên vách tường này vẽ cảm giác lộ ra huyền cơ a. Nếu là si gần tại, vân vân, si gần với cái thế giới này sự tình cũng không quá rõ ràng. Được sao? Suy nghĩ Mộc Tiểu Tiểu nhẹ nhàng liếc một cái đứng ở phía sau mỉm cười tử mị. Oanh, đột nhiên, còn mở cửa chính đột nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn. Trong nháy mắt rơi xuống đóng, mọi người còn không phản ứng kịp liền bị nhốt ở chỗ này. Đồng thời, thượng quan nói trong tay cầm một cái ma lực khổng lồ cửu giai ma tinh. Còn chưa kịp giấu đi, xem ra cũng là bị một màn này dọa sợ. Thích, heo đồng đội, Mộc Tiểu Tiểu bọn họ cái nào vẫn không rõ chuyện gì xảy ra. Không chờ bọn hắn nói gì, chung quanh liền truyền đến một trận mãnh liệt chấn động. Ổn định thân hình, chung quanh đột nhiên nổi lên màu đen khí tức, làm cho tất cả mọi người tất cả giật mình. Ngay sau đó những thứ này màu đen toàn bộ khí tức tràn vào chung quanh bên trong vách tường. Giống, chuyện này, đây là, thượng quan nói thân thể rất là cứng ngắc, phỏng chừng là của mình động tác nhỏ bị phát hiện. Ngay sau đó một trận quỷ dị chấn động sau, theo trong vách tường nhảy ra mười mấy con cả người đen nhánh. Tứ chi vai u thịt bắp, nhưng mà đầu lại có một cái phẳng phất đại hoa cúc miệng. Khẽ trường khẽ hợp lộ ra một vòng răng nhọn, nhìn Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng co giật. Đây là hoa cúc quái. Cái này là hắc ám ma thú. Sonia cau mày nói, là chỉ tồn tại ở ma vực một loại ma thú. Hơn nữa còn là cấp thấp nhất. Thực lực cũng không có gì đặc biệt. Cấp 5 thực lực tại ma vực căn bản chỉ có thể coi là tầng thấp nhất rồi. Chỉ là vì cái gì nơi này sẽ có. Hừ, quản hắn nhiều như vậy chứ. Tiêu Dụ hé mắt, những thứ này cấp 5 rác rưởi đối với chúng ta có thể không tạo được bất kỳ uy hiếp gì. Đưa chúng nó toàn bộ giải quyết đi. Nói lấy từng cổ lôi điện theo trong thân thể tuôn ra ngoài. Theo đùng đùng âm thanh, hướng về bốn phía lan tràn. Tiểu Tiểu, chúng ta ở nơi này đi. Teranayan, Mộc Tiểu Tiểu vội vàng chặn lại Teresa. Giao cho bọn họ giải quyết là đủ rồi. Hơn nữa. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng giật một cái. Ta thật sự là không muốn cùng những thứ này chán ghét hoa cúc quái liên hệ quan hệ thế nào. Giờ bẩn vũ khí cũng không tốt. Nếu Mộc Tiểu Tiểu đều nói như vậy. Teresa các nàng gật đầu một cái. Cũng đứng tại chỗ nhìn lấy Tiêu Dụ đám người giày xéo những thứ này hoa cúc quái. Đối với những thứ này quỷ dị hoa cúc quái. Các nàng cũng cảm giác rất ác tâm. Chính là không biết chúng nó là thế nào xuất hiện. Mộc Tiểu Tiểu ngẩng đầu lên nhìn một chút bên kia vách tường. Theo trong vách tường chạy đến. Thật là kỳ quái. Hơn nữa hiện tại chúng ta cũng dường như không ra được. Mộc Tiểu Tiểu đem đầu chuyển hướng một bên Seren. Liền thấy nàng lắc đầu một cái. Không có biện pháp đây. Không có tìm được bất kỳ cơ quan gì. Như vậy sao? Phốc suy. Bên kia Chu Diệt cũng không kém kết thúc. Trên mặt đất tràn đầy hoa cúc quái thi thể của hắc ám ma thú. Tiêu Dụ ung dung thản nhiên thu hồi quyền sáo. Quay đầu ánh mắt nhìn về phía thả tại vị trí trung tâm một đống lớn ma tinh hiếm thạch. Hiện tại giải quyết những ma thú kia. Không sai biệt lắm cũng có thể cầm những thứ đồ này chứ. Đầu tiên nói trước, những thứ này tài bảo chúng ta chia đều. Nói lấy hắn nhìn một cái Mộc Tiểu Tiểu. Bất quá ngươi người bên kia dường như thật nhiều. Cho nên không thể dựa theo đầu người tới phân, mà là dựa theo trận doanh chia đều. Vậy mà lúc này Mộc Tiểu Tiểu lại không có để ý đến hắn. Trợn to hai mắt, chuyện này, bên cạnh mấy người cũng là ngơ ngác nhìn mặt đất. Thế nào? Tiêu Dụ nghi ngờ quay đầu. Con người chợt co rụt lại, chỉ thấy trên đất hoa cúc quái thi thể biến thành hắc ám năng lượng. Lại không có tiêu tan trên không trung, mà là toàn bộ hội tụ đến cùng nhau. Đang lúc mọi người dưới ánh mắt kinh ngạc, chợt xông vào một mặt vách tường. Đoàng đoàng đoàng, lần thứ hai chấn động. Nhưng mà lần này nương theo lấy chấn động, vô số hắc ám năng lượng tuôn ra ngoài. Ác ma khí tức tràn đầy toàn bộ mật thất. A, một tiếng thanh âm trầm thấp vang lên. Ngay sau đó, đang lúc mọi người ngây ngốc dưới ánh mắt, một cái cả người quấn vòng quanh hắc sắc ma khí, cả người đen nhánh vảy giáp, phía sau cái mông một cái đuôi thật dài, trên lưng một đôi rộng lớn cánh, hai cái cường tráng chân thú cùng với hai cái thú chảo. Lại cộng thêm cái kia hoàn toàn không giống đầu lâu của nhân loại cùng với phía trên hai cái sừng. Quái vật đi ra, hắt xì hơi một cái. Không nghĩ tới, lại có người xâm lăng. Quái vật mở ra cái kia xích con người màu đỏ. Hàn ý từng trận nhìn trước mắt mọi người. Ác ma, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.